Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 792. Chương 792 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 62. Chương 792 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 62 Nam Nhiễm liếc mắt một cái này Tam Vương. Ra ta cùng với chuyện của hắn, ngươi tính toán quan tâm một chút. Hiên Viên Cảnh Vũ nhéo quạt xếp phe phẩy, cười nói thất hoàng đệ chuyện này bổn vương chỗ nào quản. Nhưng thật ra có chuyện, thật sự tò mò, Nam Nhiễm nhìn hắn, chờ hắn tiếp được đi nói, ân, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, huống chi thất hoàng đệ hiện tại như vậy thân phận địa vị. Chọc trong kinh thành không ít nữ tử phương tâm đại động. Liền tính là làm thiếp cũng là nguyện ý, nói thời điểm. Hiên Viên Cảnh Vũ nhìn Nam Nhiễm kia phó biếng nhác bộ dáng. Dừng một chút nàng nhìn qua một bộ cũng không để ý bộ dáng, đi theo. Liền nghe Tam Vương ra lại mở miệng ra không nói. Liền nói Ngô Diệp, như thế ôn hương Nguyễn Ngọc ở phía trước, lại là thất hoàng đệ ân nhân cứu mạng, săn sóc ôn nhu. Cùng ngươi hoàn toàn bất đồng, tuy không đảm đương nổi chính phi. Nạp tiến vào đương cái thiếp thất vẫn là lấy trụ công chúa điện hạ cảm thấy đâu. Nam Nhiễm nhéo lên một khối điểm tâm cắn một ngụm, chờ đem kia điểm tâm ăn xong đi. Mới nghe được nàng sâu kín dò hỏi, nàng là cái gì đương ân nhân cứu mạng. Nói thời điểm, liền vừa vặn thấy Ngô Diệp bưng chén thuốc đi tới, muốn nói này Ngô Diệp cũng thật là có thể. Nhẫn, biết rõ tới rồi Nam Nhiễm uống dược canh giờ thất điện hạ liền sẽ tới, có đệ nhất vị uy dược. Thời điểm kia phó triền người cảnh tượng, nàng lại là còn có thể nhịn xuống tới. Mỗi ngày tới đưa dược Ngô Diệp bưng kia chén đặc xê thảo dược đi lên đỉnh hóng gió. Nhẹ nhàng mở miệng cô nương, ngài dược ngao hảo, Nam Nhiễm thuận miệng lên tiếng ân, Ngô Diệp bưng dược đi lên tới. Đem kia chén dược nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, đi theo. Đè thấp thân mình nhẹ nhàng mở miệng cô nương. Thất điện hạ ở thư phòng cùng người trao đổi chuyện quan trọng. Sợ là tới không được Nam Nhiễm không nói chuyện. Nhưng thật ra bên cạnh ngồi Cảnh Vũ tò mò, nàng uống dược. Cùng thất điện hạ có cái gì quan hệ? Ngô Diệp do dự một cái chớp mắt, đi theo ôn thanh giải thích nói, cô nương sợ khổ. Muốn thất điện hạ ở bên cạnh mời uống đi xuống, uống dược sợ khổ. Cùng người có ở đây không bên người có cái gì quan hệ đâu. Này sợ là quá nuông chiều. Nương sợ khổ tên tuổi cố ý triền người, Nam Nhiễm nghe kia chén thuốc hương vị. Tựa hồ liền đầu lưỡi cũng đã có kia cay đắng lan tràn, nàng đem kia chén thuốc đẩy xa chút bị nàng. Như vậy đầy. Chén thuốc xái ra tới một ít Ngô Diệp nhìn nàng này phiên động tác. Vội vàng cười mở miệng cô nương không cần sinh khí. Thất điện hạ vẫn là rất muốn ngài. Chỉ là thất điện hạ thật sự có muốn vụ ở thương nghị. Thật sự vô pháp tiến đến hầu hạ ngài uống thuốc đi, Ngô Diệp nhất ngôn nhất ngữ. Chợt vừa nghe như là đang an ủi, chỉ là này lời này càng cân nhắc. Liền càng như là Nam Nhiễm ở chơi tính tình. Không biết nặng nhẹ đúng mực Nam Nhiễm liếc nàng liếc mắt một cái. Hồng nộn môi câu lấy cười, vừa mới hắn nói. Ngươi là Hàn Tư ân nhân cứu mạng, ta thật sự tò mò. Ngươi tới cùng ta nói. Ngươi là khi nào cứu hắn mệnh? Tiếng nói vừa dứt, Ngô Diệp thân thể lập tức liền cứng lại rồi, sắc mặt có chút trở nên trắng. Thân hình quơ quơ, khó khăn lắm duy trì trên mặt ý cười cô. Cô nương nói đùa. Ngô Diệp chỉ là thất điện hạ thuộc hạ, bảo hộ thất điện hạ an nguy vốn chính là nô tỳ nên là mơ siêu, Nam Nhiễm cắn bánh hoa quế. Trở về một câu áo, phải không? Ngô Diệp nghe nàng nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Nàng cười ngẩng đầu, lạc mới vừa lên tiếng câu nói kế tiếp cũng không dám đang nói đi. Xuống, bởi vì nàng thấy được Nam Nhiễm trong mắt kia cổ tối tăm rậm rạp ác ý. Làm người cùng nàng vừa đối diện. Trong lòng liền phiếm lạnh, Nam Nhiễm một bên cắn điểm tâm một bên thấp giọng thừa dịp ta hôn mê. Đem hắn không nói một tiếng mang đi, có phải hay không cảm thấy ta lúc ấy suy yếu. Cùng ngươi chỉ có vội vàng vài lần, liền cảm thấy ta nhận không ra ngươi. Ngoặc kép, tấu chương xong, Hết chương.